Chiến thần Hào Môn, chương 2209. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Đen kịt âm u, hoàn cảnh này, khiến người ta nhịn không được kinh hồn táng đảm, khó có thể tưởng tượng, ở nơi như thế này, vẫn còn có người ở lại. Dọc theo đi ra không ngừng thâm nhập, không khí tựa hồ cũng trở nên một ngạt, khiến người ta hô hấp không khoái. Anh nợ em một câu yêu thương. Càng chạy tựa hồ cách mặt đất càng xa, vẫn là xuống dốc cảm giác không ngừng tới đất dưới ở chỗ sâu trong. Rốt cục có thể chứng kiến một tia sáng, là một ít cắm ở trên tường ngọn nến tản ra ngọn lửa màu u lam. Anh nợ em một câu yêu thương. Không gian thật lớn, trống trải rất để cho người ta tâm, đều sẽ theo phiêu. Mà ở phòng khách trung tâm nhất vị trí, bày đặt một ngụm. Quan tài, anh nợ em một câu yêu thương. Toàn thân đen kịt tứ giác có hoàng kim khảm nạm ở trong đó, hắc kim kết hợp vẫn như cũ lộ ra lạnh lẽo. Vậy làm sao sẽ có một tòa kỳ quái quan tài? Anh nợ em một câu yêu thương. Quan tài rất lớn, ước chừng có thể dung nạp 5-6 người, trầm trọng rơi trên mặt đất, chung quanh viên đá, đều có chút nghiêng lệch, hiển nhiên là bị đập. Kẽo kẹt, anh nợ em một câu yêu thương. Ván quan tài đột nhiên động rất chậm, cái loại này ma sát đi ra thanh âm kích thích người lỗ tai đều có chút khó chịu. Kẽo kẹt không ngừng vang, hết sức chói tai. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu là có người ở nơi này, cũng không cần xem, chỉ là thanh âm này, đều có thể bắt hắn cho dọa chết tươi. Một tay từ trong quan tài đưa ra ngoài, chậm rãi xốc lên nắp quan tài. Anh nợ em một câu yêu thương. Lại vẫn dám trở về. Một đạo nhân ảnh, ngồi dậy, ở ánh sáng mờ tối dưới, thấy không rõ lắm đến cùng dáng dấp ra sao, có thể na khàn khàn thanh âm trầm thấp, làm cho không khí chung quanh, đều lập tức trở nên lạnh xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn bước ra quan tài, chân đạp trên mặt đất, ngay cả giày cũng không mặc, mỗi một bước rất chậm, rồi lại không gì sánh được trầm trọng. Dẫm đến trên đất đá phiến, đứt thành từng khúc. Anh nợ em một câu yêu thương. Tới là tốt rồi a, thanh âm mờ ảo, rất nhanh thì truyền ra ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương. Cùng lúc đó, anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh trở về nhà. Cùng Lâm Vũ Chân, là một ngày tìm không thấy, như cách ba thu, lúc không thấy tưởng niệm, sau khi thấy như trước tưởng niệm, dinh dính cháo, khiến người ta đều không nhìn nổi. Anh nợ em một câu yêu thương, ta là không phải mập. Lâm Vũ Chân nhéo nhéo chính mình ngang hông thịt, nhíu mũi. Ngươi xem những thịt này, anh nợ em một câu yêu thương. Đứa ngốc đó là hài tử ô dù, Giang Ninh cười nói, lại nói, nơi nào mập, ta xem liền vừa vặn a, phi thường hoàn mỹ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn tự tay, đem Lâm Vũ Chân nắm vào trong lòng, ôn nhu cực kỳ. Chính mình thích nhất nữ nhân, ôm con của mình, loại hạnh phúc này cảm giác sợ rằng không có gì cái khác có thể so sánh a. Anh nợ em một câu yêu thương. Lão công, Lâm Vũ Chân nói, ta dường như cái gì cũng không sợ. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng đột nhiên mở miệng, Giang Ninh nhìn nàng một cái, nhẹ nhàng cười, không nói gì thêm. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi Lâm Vũ Chân còn có thể đơn thuần, thỉnh thoảng ngây thơ, nhưng kiên cường hơn nữa thiện lương, hôm nay nàng, nhiều hơn một phần mẫu tính, càng kiên cường rồi. Bởi vì nàng, không còn là chỉ cần Giang Ninh người bảo vệ, mà là, nàng bây giờ còn muốn bảo hộ hai tử. Anh nợ em một câu yêu thương, thậm chí, bảo hộ Giang Ninh, bảo vệ mình nam nhân. Giang Ninh nhẹ nhàng vuốt ve Lâm Vũ Chân tóc, người cái gì cũng không cần sợ, anh nợ em một câu yêu thương. Ân, hai người liền vai kề vai dựa vào, ngồi ở trên ghế dài, nhìn mặt trời lặn, có một phen đặc biệt phong tình. Anh nợ em một câu yêu thương. Khái khái, phía sau truyền đến thanh âm ho khan. Anh nợ em một câu yêu thương. Không quá muốn đánh nhau quấy nhiễu các ngươi, nhưng sự tình có chút nóng này. Vàng Ngọc Minh đứng ở cách đó không xa cười cười. Mặt khác mưa thật, ngươi nên trở về đi ăn canh rồi, mẹ ngươi để cho ta qua đây gọi ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Vũ Chân nhíu mũi, nàng chính là chỗ này sao mập. Tốt, anh nợ em một câu yêu thương. Nàng đứng lên, Giang Ninh đỡ nàng, hiện tại tháng lớn, cái bụng cũng càng lúc càng lớn, bước đi cũng phải cẩn thận một chút. Không có chuyện gì, chỉ mấy bước đường, ta có thể đi trở về đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Vũ Chân cười cười. Nàng biết Giang Ninh có chuyện trọng yếu cần. Anh nợ em một câu yêu thương. Chậm một chút, Giang Ninh nói, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn nhìn Lâm Vũ Chân đi trở lại gian nhà, lúc này mới quay đầu nói. Chuẩn bị xong, được rồi, anh nợ em một câu yêu thương. Vàng Ngọc Minh gật đầu, bọn họ đều ở đây hậu viện, cách chương.